Yêu nghiệt triệu hồi sư. Chương 6, tạo hóa hệ. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó hai con sư tử cũng chay đen vội hóa thành hai người, một nam một nữ, và cất tiếng hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao trong kết giới lại có dị tượng? Đứa bé tiếng trả lời vang lên đứt quãng, dừng một lúc thì người phụ nữ hô lên, là tạo hóa hệ. Thật sự là tạo hóa hệ, lão giả áo trắng cũng lên tiếng như đang khẳng định. Rốt cuộc là ai a, phải là quái vật cỡ nào mới có thể sinh ra nhiều hệ đến vậy a? Rồi như nhớ ra điều gì đó, nam nhân áo vàng lẩm bẩm, không lẽ? Không kịp nghi vấn, Thiên Phong lão giả hắc bào cũng lên tiếng, yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt mà. Trong căn phòng bé nhỏ lúc này, Hoàng Thiên Ngọc cũng đang phải tập trung cao độ. Xung quanh cô là 9 quả cầu với 9 màu sắc khác nhau đang bay lơ lửng. Tại đan điền cũng hình thành 9 vòng lốc xoáy đang xoay quanh với tốc độ kinh người. Mồ hôi theo mái tóc chảy dài dọc cơ thể, nhưng nàng cũng không dám phân tâm dù chỉ là một chút. 9 quả cầu tượng trưng cho 9 loại nguyên tố phân theo màu sắc khác nhau, màu đỏ là hỏa, lam là phong, xanh dương là thủy, xanh lá là mộc, màu nâu mang theo sắc vàng là thổ, đen là ám, trắng sáng hơi vàng là quang, vàng trắng hơi bạc bạc là kim, còn màu tím hơi vàng là lôi, có thể nói là đủ các hệ. Nếu việc này để cho một vị thần sáng tạo thấy chắc chắn sẽ kêu to, thế này là đủ điều kiện làm thần sáng tạo ma pháp a. Dần dần 9 quả cầu, từng quả dung nhập vào trong cơ thể Hoàng Thiên Ngọc, tạo thành 9 hình lốc xoáy khác nhau trong đan điền. Cơ thể nàng lúc này cũng tràn đầy lực lượng, đôi mắt nhỏ từ từ mở ra, đôi chân chậm rãi hạ xuống nền đất bước ra ngoài. Cánh cửa vừa mở thì hình ảnh ba nam một nữ đang cảm thán cùng nhau dừng lại. 10 con mắt nhìn nhau chân chân rồi như nhớ ra gì đó, tất cả cùng phát ra tiếng kêu vang thấu trời xanh. Ba năm sau, bên cạnh một dòng suối trong suốt tràn ngập linh khí lượn lờ huyền ảo. Có một tiểu cô nương 9 tuổi vận trên mình bộ trường bào màu trắng thanh khiết tao nhã, đang khoanh chân tu luyện. Bên cạnh là hai con thú nhỏ siêu cấp đáng yêu. Đúng vậy, đó là nàng Hoàng Thiên Ngọc. 2 năm trước nàng bái hai lão già Thiên Y và Thiên Phong làm sư phụ, cùng nhau học tập ma pháp và luyện dược với Lam Y Sư Tỷ và Hoàng Y Sư Huynh, cũng chính là hai con thú sủng của hai vị sư phụ, và nàng cũng biết ngày hôm đó chính là Hoàng Y Sư Huynh đã đưa nàng về đây. Một lần sau khi nàng vào giới chỉ tu luyện, thì hai quả trứng cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Răng rắc, nhìn từng vết nứt càng lan rộng, trong lòng nàng tràn đầy mong chờ. Thứ nhất đó là sủng vật đầu tiên của nàng. Thứ hai đây là hai quả trứng được để ở trong chiếc nhẫn giới chỉ đã đưa nàng đến đây. Cho nên đây sẽ không phải là vật thường. Chờ một hồi lâu rốt cuộc cũng nhìn thấy hai cái đầu phá hai cái vỏ mà ra. Một đôi mắt màu tím long lanh tinh thuần mang theo vẻ mê mang. Đôi mắt nhỏ đảo qua nhìn một lượt, bên cạnh lại là một đôi mắt màu vàng kim mang sắc thái uy nghi. Cả hai con thú quay đầu lại, sau đó răng rắc, răng rắc, răng rắc đem hết vỏ trứng ăn vào trong bụng. Hai vật nhỏ cuối cùng cũng lộ ra toàn bộ cơ thể. Đó là hai chú tiểu long với hai cơ thể, một màu trắng bạch một màu đen, tuyền tản mắt ánh sáng màu vàng. Trên hai cái đầu nho nhỏ là 4 chiếc sừng bé tí. Thân mình thì nhỏ nhắn, béo tròn, chỉ lớn hơn nắm tay người trưởng thành một tí thôi. Hai thân hình như hai con rắn nhỏ, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không đáng yêu cả, phải nói là siêu cấp đáng yêu mới đúng. T.G. Hức ước gì mình cũng có một bé thì tuyệt biết mấy. Cưa quơ chiếc đuôi nhỏ, tay thì vỗ lấy chiếc bụng căn tròn tỏ vẻ mình đã no. Sau đó lại chạy về phía nàng, thuận tay đưa ra đỡ lấy hai vật nhỏ vào lòng. Nàng đưa tay sờ hai chiếc đầu nhỏ đang cọ cọ trong lòng nàng, tìm chỗ thoải mái mà đánh một giấc kia. Thật là quá đáng yêu, làm người khác không nỡ buông tay mà. Ôm hai bé cưng trong lòng, nàng cũng không biết nên khóc hay cười nữa. Vừa tỉnh dậy là ăn no, tiếp đến là nhào vào lòng nàng tìm chỗ ngủ. Không phải trong sách nói yêu thú rất ghét tiếp xúc với con người sao? Sao hai nhóc này lại thân thiện thế nhỉ? Hôm sau cuối cùng bé cưng cũng tỉnh dậy và nói cho nàng biết chúng là ma thú thượng cổ bên cạnh các vị thần sáng tạo. Cách chương.